Xin kính chào tất cả quý anh chị đến với lớp giáo lý Thánh Kinh. Và tại làm sao lại có lớp giáo lý Thánh Kinh này? Và các anh chị tham gia rất là tích cực. Sở dĩ có lớp giáo lý Thánh Kinh này là vì như các anh chị đã biết, chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Năm đức tin mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề nghị giáo hội trên toàn thế giới cử hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano đệ nhị và 20 năm ấn hành sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Thế nhưng nếu chỉ là để kỷ niệm 50 năm Công đồng và 20 năm sách giáo lý, thì liệu chúng ta có cần đến cả một năm đức tin không? Tôi đặt câu hỏi như vậy là để thấy thêm một lý do, có lẽ nó cụ thể hơn. Đó là hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, và không chừng ở tại Việt Nam chúng ta, nhiều người Công giáo đang sống trong cơn khủng hoảng của đức tin. Mang danh là Công giáo đấy, nhưng mà không biết là mình tin vào ai, mình tin cái gì, và lại càng không sống đức tin. Thế cho nên Đức Giáo Hoàng muốn năm nay là một cơ hội để tất cả chúng ta củng cố đào sâu đức tin của mình. Và chỉ khi mà đức tin của chính mình được củng cố, được đào sâu, thì mới hy vọng mình có thể giới thiệu đức tin ấy cho anh chị em của mình. Và chính vì thế mà trong năm đức tin này, một trong những điều mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi rất nhiều, đó là mời anh chị em tín hữu Công giáo khắp nơi phải đọc lại sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, phải tìm hiểu lại nội dung đức tin mà mình tuyên xưng. Đấy cũng là lý do mà sau khi kết thúc khóa Thánh Kinh 100 tuần, tôi muốn có một năm để cùng với giáo hội trên toàn thế giới, chúng ta tìm hiểu và đào sâu đức tin Công giáo của mình. Hầu hết các anh chị ở đây là đã làm quen với sách thánh rồi. Thế cho nên phương pháp mà tôi áp dụng trong lớp giáo lý này, tôi cũng xin nói ngay, tôi không hướng dẫn các anh chị trong lớp giáo lý này theo kiểu hỏi thưa từng câu giáo lý một. Tôi cũng không hướng dẫn các anh chị trong lớp giáo lý này theo kiểu một giảng khóa thần học nặng về lý thuyết. Nhưng tôi hướng dẫn các anh chị trong lớp giáo lý này bằng cách là dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lời Chúa. Các anh chị đã có dịp tìm hiểu về Kinh Thánh rồi, thì trong mỗi một đề tài, tôi sẽ giới thiệu những văn bản Kinh Thánh làm nền tảng. Rồi chúng ta trên cơ sở của lời Chúa đó, mình mới suy nghĩ về đề tài giáo lý của từng tuần một. Nhưng tôi không thể nào mà in bài ra để gửi đến cho các anh chị từng người, 600 người. Thế cho nên tôi có nhờ anh Thủy, anh thực hiện ở trên màn ảnh, để chúng ta có thể theo dõi những nét chính được ghi lại. Và nếu anh chị nào cảm thấy cần thì có thể ghi lại trên tập vở của mình, làm tài liệu cho chính mình và có thể cho việc hướng dẫn của mình dành cho những người khác sau này. Thế thì khi đến với lớp giáo lý Thánh Kinh này, Đương nhiên sách thánh thì phải có rồi. Và tôi tin chắc là hầu hết các anh chị ở đây đều có sách thánh cả. Cái cuốn sách thứ hai mà chúng ta nên có là sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, dày lắm. Nhưng mà nếu các anh chị thấy cuốn sách nó dày quá cho nên sợ, thì có thể tìm mua cuốn sách Toát Yếu. Sách Toát Yếu được trình bày theo kiểu hỏi thưa để chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. Ngoài ra tôi gửi cho các anh chị tập sách mỏng màu xanh đó. Đó là những bài giáo lý mà Đức Hồng Y Schoenberg, một trong những nhân vật ở trong ban soạn thảo cái cuốn sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo và sau này cái cuốn Ucat giáo lý cho giới trẻ, chính Ngài dạy giáo lý hàng tuần, viết giáo lý hàng tuần. Và sau này người ta in thành một tập sách đó, thì tôi gửi đến cho các anh chị để làm tài liệu tham khảo. Và cuối cùng, khi mà chúng ta đến đây là học viện mục vụ, đã gọi là học viện thì việc học hành nó phải được tổ chức tương đối là chu đáo. Và nhất là chúng ta đông nữa, cho nên khi ta đến đây thì mình cũng phải tuân theo những quy định tổ chức của học viện. Và vì thế nếu có những yêu cầu gì về mặt tổ chức thì tôi rất mong các anh chị và các bạn thông cảm cho. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên. Đề tài của hôm nay là tôi tin. Trong kinh Tin Kính của các thánh tông đồ, câu đầu tiên là gì? Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng. Trong kinh Tin Kính của Công đồng Nicea mà chúng ta đọc mỗi Chủ nhật thì bắt đầu làm sao? Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cả hai kinh Tin Kính đều bắt đầu bằng từ tôi tin. Vậy thì khi chúng ta nói tôi tin, mình hiểu thế nào là tin đây? Thế như tôi đã thưa với các anh chị, trước hết tôi giới thiệu với các anh chị một vài bản văn kinh thánh. Ở đây chúng ta dựa vào hai bản văn nói về hai nhân vật mở đầu Cựu Ước và Tân Ước. Đó là tổ phụ Abraham và mẹ Maria. Thế bây giờ mời các anh chị lấy sách thánh, sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế chương 22, câu 1 cho đến câu 18. Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham: hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Thế rồi tổ phụ Abraham vâng lời Chúa và đem Isaac lên núi. Đây là một câu chuyện hết sức cảm động. Đặc biệt là khi Isaac hỏi cha rằng: cha ơi, có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Thì lúc đấy Abraham trả lời: con, chiên làm lễ toàn thiêu chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Thế thì chiên để làm lễ toàn thiêu đó là ai? Đấy, sách thánh kể tiếp: Khi tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, thì ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Những câu chuyện của sách Sáng Thế kết thúc là sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Câu chuyện này rất quen với chúng ta, cho nên dù không trực tiếp đọc thì các anh chị vẫn nhớ được nội dung. Thế tôi đề nghị khi chúng ta đọc câu chuyện này, mình phải đặt mình vào trong bối cảnh toàn bộ cuộc đời của tổ phụ Abraham. Abraham được Thiên Chúa kêu gọi đi đến một miền đất mà Chúa hứa ban, mà không biết cái miền đất nó ở đâu, nó màu mỡ như thế nào. Chỉ biết là Chúa bảo là đi đến miền đất đó thôi. Và đồng thời Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trời và cát biển. Và thế là ông bỏ hết tất cả mọi sự mình đang có để đi theo tiếng Chúa gọi. Thế rồi, đợi mãi cũng chả thấy gì. Đến một giai đoạn kế tiếp, Thiên Chúa hứa ban cho Abraham một người con. Chúa hứa vậy, nhưng mà đợi cũng không thấy. Cho nên chính bà vợ của ông là bà Sarah, bà ấy sốt ruột. Bà ấy bảo thôi, tôi có đứa tớ gái nhìn nó cũng được, ông lấy quách nó cho nó xong, kiếm đứa con mà nối dõi tông đường. Chắc ít có người phụ nữ nào mà lại rộng lượng như vậy nhỉ. Thế rồi tổ phụ Abraham thì cũng ăn ở với người tớ nữ đó, rồi sinh con, đứa con tên là Isaac. Đứa con tên là Ismael. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Thì đứa con đó nó không phải là đứa con theo lời hứa, mà là đứa con theo xác thịt. Và cuối cùng thì đúng là đứa con của lời hứa. Bà Sarah tuy đã già mà mang thai sinh hạ Isaac. Khi chúng ta đặt mình lại trong tất cả bối cảnh cuộc đời của tổ phụ Abraham như thế, mình mới thấy được Isaac là món quà quý giá như thế nào. Là đứa con duy nhất, là niềm hy vọng duy nhất. Vậy mà bây giờ Thiên Chúa lại bảo là đem Isaac hiến tế cho Chúa. Chúng ta mới hiểu được sự thử thách đó lớn lao như thế nào. Thư Do Thái có một câu diễn tả về đức tin của tổ phụ Abraham mà tiếng Việt chúng ta dịch là mặc dù tuyệt vọng. Nhưng mà tôi thú thật, cái câu này trong tiếng Pháp người ta dịch rất hay. Espérer contre espérance. Hy vọng ngược lại mọi hy vọng. Mặc dù dường như tuyệt vọng, ông vẫn tin vào Chúa. Để nhắc lại cái trình thuật về Abraham dâng Isaac làm lễ tế và đặt vào trong bối cảnh cuộc đời của tổ phụ Abraham để chúng ta thấy thử thách lớn như thế nào, và cũng để thấy lòng tin mạnh mẽ của tổ phụ Abraham ở đâu. Thế rồi bây giờ, một bản văn kinh thánh khác mà chúng ta cần phải theo đó là Tin Mừng Luca chương 1 câu 26 đến 38.

thì người ta xử như đối với một cặp vợ chồng chính thức. Có lẽ vì thế, để cho dễ hiểu thì bản văn ở đây dịch là thành hôn. Nhưng tôi nói để các anh chị hiểu, khi mình đọc những bản văn khác người ta dịch là đính hôn, thì mình cũng hiểu cái bối cảnh xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Và chi tiết này quan trọng, bởi vì nhờ chi tiết này chúng ta mới hiểu được lời xin vâng của Đức Mẹ. Lời xin vâng ấy nó liều lĩnh như thế nào. Mình hát rất là vui vẻ, xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hát từ sáng đến tối. Mà mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà thực sự không đơn giản. Khi Đức Mẹ thưa lời xin vâng, Đức Mẹ liều lĩnh ghê gớm lắm. Liều lĩnh bởi vì mất thanh danh như không vậy. Một người con gái chưa về nhà chồng, bụng mang dạ chứa, ai hiểu được? Ai hiểu là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đến ông Thánh Giuse mà ông còn tính rút lui nữa. Rồi liều lĩnh nữa bởi vì không chỉ mất thanh danh mà là mất cả mạng sống. Theo luật của Do Thái, trong trường hợp này mà nếu Đức Mẹ bị tố cáo ra tòa án, thì người ta sẽ xử tội chết và thi hành án tử bằng cách ném đá. Cho nên một chi tiết rất nhỏ như thế để giúp cho mình hiểu là Đức Mẹ khi được Thiên Chúa kêu gọi, thì đồng thời Đức Mẹ phải đối diện với một thử thách lớn lao như thế nào. Và khi Đức Mẹ thưa lời xin vâng, thì hàm trong lời xin vâng ấy là sự liều lĩnh, sự phó thác như thế nào nơi bàn tay của Thiên Chúa. Ê, tôi muốn giới thiệu hai bản văn Kinh Thánh nói về hai nhân vật mở đầu của Cựu Ước và Tân Ước, để chúng ta thấy trong thời Cựu Ước cũng như trong thời Tân Ước, đức tin là một đòi hỏi hết sức quan trọng. Và thế nào là tin? Từ hai khuôn mặt Abraham và Maria, từ hai bản văn Kinh Thánh đó, ta có thể rút ra được những điều rất quan trọng, cộng thêm với giáo huấn của giáo hội sau này về đức tin. Thứ nhất đó, tin có nghĩa là tôi thưa vâng với lời của Chúa. Đức Mẹ thưa với sứ thần Gabriel, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Tổ phụ Abraham khi nghe Chúa kêu gọi, hãy đem Isaac, con duy nhất của ngươi, lên núi hiến tế cho ta. Abraham trả lời, thưa vâng. Tin là như vậy. Tin là thưa vâng với lời của Chúa. Và như thế, tin không chỉ là ở cái đầu này, thuộc một vài mệnh đề đức tin. Nhưng tin có nghĩa là tôi chấp nhận trao phó toàn vẹn con người tôi, linh hồn, thân xác, lý trí, tâm hồn, đời sống, trao phó trọn vẹn cho Chúa. Trong tiếng Việt Nam chúng ta, ta dịch là tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng, hay là tôi tin kính một Thiên Chúa toàn năng. Các anh chị để ý, chúng ta không dịch là tôi tin, mà dịch là tôi tin kính. Đây là một cố gắng để diễn tả cái từ ở trong tiếng Latin Credo in unum Deum. Tôi tin vào. Credere in. Tôi tin vào. Chứ không phải chỉ là tôi tin có vậy thôi. Chẳng hạn như có ai đó nói với chúng ta bảo đêm qua ngủ mà thấy ông ấy hiện về. Chết mấy năm bây giờ ông hiện về. Anh có tin không? Thế thì bảo ừ tin. Tin vậy thôi. Tin nó có cái chuyện đó thôi. Còn nó có ăn thua gì đến cuộc đời của tôi đâu. Nhưng mà đây là tin vào. Tin kính. Nó diễn tả một tương quan. Tôi không phải chỉ là tin có Chúa. Mà tôi tin vào Chúa. Tôi trao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Tôi trao phó con người của mình cho Chúa. Con người toàn diện. Đức tin là như vậy đó. Là thưa vâng với lời Chúa. Là phó thác con người toàn diện của mình cho Thiên Chúa. Hiểu như vậy thì thưa các anh chị, trong cuộc đời này không có một ai có quyền đòi hỏi nơi chúng ta một niềm tin tuyệt đối như thế. Bởi vì không có một ai toàn năng, toàn tri và toàn thánh như Đức Chúa Trời cả. Tất cả mọi con người trên trần gian này dù có tốt lành, có giỏi giang đến đâu đi nữa thì cũng vẫn chỉ là con người, vẫn giới hạn. Cho nên không thể đòi hỏi nơi chúng ta một niềm tin tuyệt đối như vậy. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi nơi chúng ta một niềm tin trọn vẹn tuyệt đối. Và vì thế, những người Công giáo, những người Kitô hữu là những người không chấp nhận thần thánh hóa bất cứ một con người nào, vua chúa nào ở trên trần gian này. Bởi vì họ cũng chỉ là những con người. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi nơi chúng ta niềm tin tuyệt đối. Cái điểm kế tiếp mà tôi muốn thưa với các anh chị, nhưng mình đi sâu hơn một chút. Vậy thì đâu là những đặc tính của đức tin Kitô giáo đây? Người Kitô hữu nhìn đức tin trước hết là ân sủng của Thiên Chúa. Ở trong tin mừng Matthew chương 16, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Sau đó Chúa Giêsu nói với ông làm sao? Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Không phải tự chúng ta. Phêrô không phải tự mình hay là một phàm nhân nào mà có thể tuyên xưng được Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, mà là Thiên Chúa mặc khải. Cho nên chính Thiên Chúa đi bước trước rồi. Ân sủng là vì vậy đó. Chính Thiên Chúa đi bước trước. Chính Thiên Chúa soi sáng, chính Thiên Chúa mặc khải. Sau này Thánh Phaolô nói làm sao? Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không do Thánh Thần. Cho nên đức tin trước hết là một ân sủng, ơn ban của Thiên Chúa. Nhưng cùng với ân sủng đấy thì đức tin là hành vi của con người. Con người chúng ta có lý trí và có ý chí tự do. Vậy thì khi tôi tin là tôi vận dụng lý trí của mình. Nội dung đức tin công giáo nó không phủ nhận lý trí tự nhiên, nhưng nó vượt lên trên. Lát nữa chúng ta nói cái sự khó khăn. Đây tôi lặp lại. Đức tin không có đi ngược lại với lý trí, nhưng mà vượt lên trên lý trí. Giờ chẳng hạn như các anh chị và tôi đặt câu hỏi, tại sao mà Thiên Chúa duy nhất mà lại bảo là Thiên Chúa có ba ngôi? Mình giải thích làm sao? Tại sao mà nói Đức Giêsu Kitô là người mà đồng thời lại là Thiên Chúa? Vượt trên lý trí tự nhiên, nhưng mà không có đi ngược lại lý trí. Nền tảng cho đức tin của chúng ta chính là lời của Chúa. Chúa thì không có bao giờ nói dối. Và Chúa là đấng toàn năng. Vũ trụ này sẽ qua đi, nhưng mà lời Thầy nói với các con sẽ không bao giờ qua đi. Nền tảng cho đức tin của chúng ta chính là lời của Chúa. Và trong lớp giáo lý Kinh Thánh này, đấy chính là điều mà tôi mong các anh chị ghi nhớ. Và cũng là lý do tại sao mà tôi giúp các anh chị học giáo lý bằng cách là đọc Kinh Thánh. Lời của Chúa là nền tảng. Thế rồi con người của mình có sự tự do. Vậy thì bảo là đức tin là một ân sủng. Thế thì ân sủng của Chúa có hủy diệt tự do của tôi không? Dạ thưa không. Ân sủng của Chúa mời gọi thôi, chứ không hủy diệt tự do của chúng ta. Mỗi chúng ta hoàn toàn tự do để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Tôi tin hay là tôi không tin? Tôi vâng phục hay là tôi khước từ? Hoàn toàn chúng ta có tự do. Và vì là hành vi của tự do, cho nên mình mới phải chịu trách nhiệm chứ. Chứ nếu mà mình không có tự do thì sao mà chịu trách nhiệm? Mình có tự do thì mình mới chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho nên đức tin vừa là một ân sủng, vừa là hành động của con người. Con người có lý trí, con người có tự do. Một điểm kế tiếp nữa mà chúng ta nên hiểu. Ở trong Kinh Tin Kính, mình thưa rằng tôi tin. Nhưng mà đang khi đó thì không chỉ có một mình nói như vậy, mà cả nhà thờ 1.000 người. Và nếu cả thế giới này mà tập hợp lại thì cả 1 tỷ người công giáo cùng một lúc nói tôi tin. Và nếu chúng ta để ý đó, thì trong thánh lễ sau kinh lạy cha, linh mục đọc lời cầu nguyện mà có câu thế này: lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin ban cho Hội Thánh được ơn hiệp nhất và bình an. Tôi tin, và đồng thời anh chị em tôi cũng nói tôi tin, và lại có đức tin của Hội Thánh. Vậy chúng ta phải hiểu làm sao? Đức tin là một hành vi cá nhân. Tôi với lý trí, với tự do của tôi, không ai ép buộc, Tôi tuyên xưng tôi tìm. Một hành vi cá nhân, nhưng cá nhân không có nghĩa là đơn độc, bởi vì chung quanh tôi cũng là những anh chị em đang nói tôi tìm. Cá nhân không có nghĩa là đơn độc. Không ai tự ban tặng sự sống cho mình. Tất cả chúng ta sinh ra đều nhờ cha mẹ. Không ai tự ban tặng sự sống cho mình. Thế thì sự sống đức tin cũng vậy. Không ai tự ban tặng cho mình. Sự sống đức tin ấy chúng ta đón nhận. Đón nhận từ đâu? Đón nhận từ hội thánh. Cho nên hội thánh là mẹ của chúng ta. Người Công giáo nhìn hội thánh là mẹ của mình. Cho nên cũng như mình yêu mến người mẹ về phần xác thế nào, thì chúng ta cũng yêu mến hội thánh là mẹ của mình như vậy. Người Công giáo đích thực bao giờ cũng gắn bó với hội thánh, chứ không bao giờ mà chửi rủa hội thánh, nguyên rủa hội thánh. Nhưng mà bao giờ cũng gắn bó và yêu mến hội thánh. Đức tin của chúng ta vừa là một hành vi cá nhân, mà lại vừa là đức tin của hội thánh mang tính cộng đoàn. Trong thực tế, các anh chị và cả tôi nữa, chúng ta đều gặp những khó khăn trong đời sống đức tin. Những khó khăn trên bình diện lý trí. Trong trình thuật truyền tin cho Đức Maria, khi mẹ Maria mà nghe sứ thần Gabriel nói là bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai đặt tên là Giêsu, thì Đức mẹ phản ứng làm sao? Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Dịch sát là như vậy. Sau này dịch cho nó vừa văn vẻ vừa dễ hiểu thì dịch là tôi không biết đến việc vợ chồng. Tôi không biết đến người nam. Đức mẹ có thắc mắc chứ? Cái câu hỏi của lý trí tự nhiên, làm sao mà chuyện nó xảy ra được? Bởi vì tôi đâu có cái chuyện mà ăn ở nam nữ đâu, mà bảo là tôi thụ thai. Đó là câu hỏi của lý trí tự nhiên. Nhưng mà rồi Đức mẹ vượt lên trên cái câu hỏi ấy. Bởi vì đối với Thiên Chúa thì không có gì mà không thể làm được. Đức mẹ tin, đặt câu hỏi, nhưng mà rồi vượt lên trên và trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa. Nơi chúng ta cũng thế. Có biết bao nhiêu câu hỏi mà các anh chị và tôi có thể đặt ra về mặt lý trí. Đặc biệt là khi mà mình gặp những thử thách và đau khổ trong đời sống. Chúa giải thích dùng cho con. Gia đình con phạm tội gì mà Chúa để cả nhà con khốn khổ thế này? Mà Chúa giải thích dùm cho con, tại sao mà cả nhà con cố gắng sống đạo đức ngay lành mà cứ khổ sở mãi, đang khi đó mấy cái thằng ăn cướp ăn trộm thì nó sống càng ngày nó càng giàu. Nhiều câu hỏi lắm. Và nhất là những câu hỏi nó chạm đến nỗi đau của cá nhân chúng ta, của gia đình chúng ta. Người ta nói lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng vô thần đó là vấn đề sự ác trong thế giới. Cho nên nó có những khó khăn về mặt lý trí tự nhiên. Bởi vì tin là chấp nhận những chân lý vượt lên trên lý trí giới hạn của chúng ta. Thế nhưng thưa các anh chị, các anh chị nghĩ lại coi, để thấy lý trí của mình giới hạn làm sao. Cách đây 100 năm đó, cha ông chúng ta có ai dám nghĩ là con người ta sẽ đặt chân lên mặt trăng không? Cách đây 50 năm đó, bản thân chúng ta đây này, cách đây chỉ 20 năm thôi, có nghĩ là mình cầm một cái điện thoại ở trong tay, nói chuyện với một người ở cách mình nửa vòng trái đất mà xuất hiện cả hình ảnh của người ta không? Tôi hỏi những câu rất thường như vậy đó, để biết là lý trí của mình nó giới hạn như thế nào. Ngay trong thế giới vật lý thôi, chưa nói gì những chân lý siêu hình. Giới hạn lắm. Mà đang khi đó lời của Chúa, lời của đấng tạo dựng cả trời đất này, lý trí của chúng ta không hiểu thấu trọn vẹn, và vì thế mình cảm thấy khó khăn. Một sự khó khăn nữa rất cụ thể, đó là về mặt ý chí đời sống. Như lúc nãy chúng ta nói, tin không phải chỉ là tin có Chúa chung chung vậy, mà là tin vào Chúa, trao phó cuộc đời của mình cho Chúa, bước theo Chúa Giêsu trong cuộc sống. Và nếu như thế thì đức tin đòi mình phải hy sinh cái này, từ bỏ cái kia, bước theo Chúa Giêsu. Và cũng vì những đòi hỏi đó mà nhiều khi chúng ta thấy khó tin. Sâu xa không phải là vì lý luận này, lý luận kia, nhưng mà vì cái thực tế mình không từ bỏ được cái này, không hy sinh được cái khác. Tôi đã từng gặp một nhạc sĩ ngoài công giáo. Một lần người nhạc sĩ đó tâm sự rất chân thành. Tôi thấy đạo công giáo hay quá, tôi rất là muốn theo, chỉ ngại có mỗi cái điều răn thứ 6 không giữ được. Nói rất là chân thành đấy. Điều răn thứ 6 khó quá, không giữ được. Chứ còn tôi thấy đạo công giáo hay quá. Cho nên đức tin hàm chứa một nỗ lực của ý chí tự do, mà nhiều khi ta không sống được, ta cảm thấy rất là khó khăn. Và ngày hôm nay thì phải nói thêm một khó khăn lớn nữa, là khó khăn do môi trường sống. Môi trường của thời đại ngày hôm nay là môi trường thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ chủ nghĩa. Một môi trường vô thần, vô thần về cả hai mặt, lý thuyết và thực hành. Thế thì có thể chúng ta không bị tác động về mặt lý thuyết, nhưng mà chúng ta bị tác động về mặt thực hành. Mà mình hít thở hàng ngày trong cái bầu khí đó, ít hay nhiều tác động lên. Và vì thế nó làm cho niềm tin tôn giáo của mình trở nên khó khăn. Những gợi ý này của tôi không hề mang tính lý thuyết, mà là những gợi ý mời gọi các anh chị lúc nào đó dừng lại một chút trong thinh lặng, nhìn lại đời sống đức tin của mình xem có đúng như vậy không. Nó có những khó khăn về mặt lý trí, về mặt ý chí tự do, về môi trường sống. Và cuối cùng, để kết thúc cái đề tài hôm nay, từ nãy đến giờ chúng ta nói đến đức tin là ân sủng của Chúa. Thế nếu mà là ân sủng thì mình phải cầu xin chứ. Mà không biết là trong cuộc sống của mình có khi nào chúng ta xin ơn đức tin không? À có à? Thế thì tốt lắm. Tôi tưởng là mình chỉ có xin ơn Các chị lại cười. Nhiều ơn lắm, nhưng mà có khi ơn đức tin thì không xin. Ở trong Kinh Thánh có lời tuyên xưng của một người, Chúa Giêsu hỏi có tin không, thì người đó thưa là: thưa Thầy, con tin, nhưng xin Thầy nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Lời cầu nguyện đó rất là hay, phải cầu nguyện. Thế rồi đức tin tìm kiếm hiểu biết, nó có lý trí mà. Vậy thì chúng ta phải học hỏi chứ. Học hỏi để biết tại sao mà tôi tin. Mà tôi tin vào ai? Tôi tin cái gì? Những người khác người ta chất vấn về đức tin của mình. Như Thánh Phêrô nói, hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng đang có nơi anh em. Hãy sẵn sàng trả lời, nhưng mà lại không trả lời được. Mình không biết. Thành thử ra đức tin tìm kiếm sự hiểu biết có nghĩa là chúng ta cố gắng để học hỏi, hiểu biết thêm về đức tin của mình. Rồi đức tin là một sự dấn thân, và như thế mình phải thực hành cơ, chứ không phải chỉ là hiểu biết suông. Mình càng thực hành thì càng cảm nghiệm được đức tin mà Chúa ban cho mình như thế nào. Các anh chị biết là khi nói về đức tin Công giáo thì nhớ dùm tôi có ba điều. Thứ nhất đó, là tuyên xưng. Thứ hai là cử hành. Và thứ ba là sống. Chúng ta tìm hiểu về nội dung đó là tuyên xưng đó, rồi được mời gọi để sống đức tin ấy, nhưng mà còn phải cử hành, mà cụ thể nhất là cầu nguyện. Cho nên mỗi một lớp học như thế này, luôn luôn chúng ta kết thúc bằng một phút thinh lặng, rồi sau đó cầu nguyện dựa trên những đề tài mà chúng ta tìm hiểu. Và tôi còn mong là mỗi tháng ít là một lần, có thể chúng ta có cái giờ cầu nguyện nó lâu hơn. Ví dụ như đặt mình Thánh Chúa ở đây, ngay trong hội trường này, để chúng ta cầu nguyện 15 phút, nửa tiếng, chứ không phải chỉ là học bằng cái đầu, bằng lý trí mà thôi. Ê, trước khi kết thúc thì tôi xin nhắc lại với các anh chị, Chủ nhật tới đây thì các giám mục của châu Á bắt đầu đến Việt Nam. Chủ nhật thì còn ít, thứ hai thì các vị sẽ đến đông đủ hơn, và chiều tối thứ hai coi như là chính thức bắt đầu ở tòa giám mục Xuân Lộc, thì chắc chắn là tôi cũng phải đi lên đó. Nhưng mà tôi dự trù là thứ năm tôi sẽ về lại Sài Gòn để chuẩn bị cho cái việc đón tiếp các ngài ở Sài Gòn. Cho nên thứ năm tuần tới đó, chúng ta vẫn sinh hoạt như thường. Đó. Bù lại là thế này. Thứ năm sau đó là sát ngày trình diễn Giáng sinh ở đây rồi. Thế cho nên người ta tổng dợt thì chắc là khó lắm, khó cho mình và khó cho người ta nữa. Cho nên thứ năm đó, tức là 20 chúng ta nghỉ, rồi sau đó 27 thì mới đi học lại.